Chương 1531 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thái Thản Vương, ngươi thần mỏ neo đây. Phi Thiên Chi Môn, rất dọa người, Ngũ Mỹ Nhân nói cũng xác thực quá phong cách, bất quá Long Phi trong lòng cũng không có coi là chuyện to tát, Hồng Mông đại thế giới hắn hiện tại quản không được, hắn đã nghĩ hiện tại, tương lai quá xa, nắm hiện tại mới là then chốt, mở ra thiên thư, Long Phi cũng chỉ là thu được một viên ngôi sao, thu được một đạo sức mạnh, thu được một chiêu, tên gọi tử tinh oanh tạc, cho tới cái khác. Này đều là rất lâu chuyện sau này. Thu hồi tâm tư, Long Phi nhìn Thái Thản. Vương Tàng Hồn, nói, hiện tại ta muốn rời khỏi nơi này, bất quá, trước lúc ly khai có chuyện ngươi muốn làm. Thái Thản Vương Tàng Hồn đối với Long Phi rất tôn kính, bởi vì Long Phi là cái thứ nhất ở thiên thư bên trong thế giới chờ lâu như vậy người, nói, chủ nhân, xin mời ngài nói. Long Phi nói, năm đó ngươi sáng tạo ra vô cực chiến thần huyết thống. Hiện tại ngươi sẽ đem vô cực chiến thần huyết thống truyền thừa cho ta đại huynh đệ. Thái Thản Vương Tàng Hồn sững sờ, nói, chủ nhân, không phải truyền thừa cho ngươi sao? Long Phi nói, truyền thừa cho hắn. Thái Thản Vương không hỏi thêm nữa, lập tức nói, rõ ràng. A Phong có chút kích động, nhìn Long Phi nói, đại nhân, này, ta, ngươi, Long Phi nói, đừng dài dòng, tiếp thu huyết thống truyền thừa đi. Chúng ta còn phải nhanh lên một chút chạy trở về đây. Vô cực chiến thần là ngân ngư tộc trong lòng thần, có không thể xóa nhòa ý chí truyền thừa. Hắn nếu như tiếp thu loại này huyết thống, được kêu là chuyện gì? Hơn nữa, hắn trong cơ thể nắm giữ thôn phệ giả huyết thống. Sau nửa giờ Thái Thản Vương Tàng Hồn hơi vừa thu lại, nói, được rồi. Truyền của tôi dốc nét A Phong ngồi khoanh chân, cả người đỏ đậm, bắp thịt như là ở di chuyển như thế. Đặc biệt hắn nửa người trên hoa văn lập lòe ra ánh huỳnh quang. Dòng máu mạnh mẽ sức mạnh ở trong cơ thể hắn điên cuồng thả ra ngoài, hi vù. Vù. Trong hư không vài tiếng nổ vang, A Phong trên người xoay tròn một nguồn sức mạnh khí lưu, mắt trần có thể thấy ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, A Phong khí tức trên người phát sinh biến hóa nghiêng trời, dị thường mãnh liệt, ngân ngư tộc hổ sa ngư nhân tộc đại quân áp cảnh, đem toàn bộ ngân ngư bộ lạc bị vây lại, lại giết con trai của ta, thiên cửu ta muốn ngươi trả giá diệt tộc đánh đổi. Một con khí lực cực kỳ khôi ngô, trên người bắp thịt tràn ngập nổ tung sức mạnh bình thường hổ sa trưởng lão mạnh mẽ nói đến, ngân ngư tộc trưởng hai mắt hơi hợp lại, lập tức tránh ra một vệt tinh mang, nặng nề nói, ngân ngư tộc chiến sĩ nghe lệnh, chuẩn bị nghênh chiến. Việc đã đến nước này, coi như quỳ trên mặt đất xin tha cũng là một con đường chết không bằng làm cái sảng khoái, ít nhất cũng chết oanh liệt một điểm, đều sắp hắn. Tộc trưởng, đều do nhân loại kia, nếu như không phải hắn chúng ta ngân ngư tộc sẽ đi tới ngày hôm nay bước đi này sao? Hiện tại tiểu tử kia đi rồi, lưu lại chúng ta ở đây bị khổ, khẽ. Ta không muốn chết, ta không muốn chết cả. Đang khi nói chuyện, có một tên trưởng lão chạy ra ngoài, lớn tiếng nói, đại trưởng lão, tất cả những thứ này đều là A Phong cùng nhân loại kia làm, theo chúng ta không bất kỳ quan hệ gì. Van cầu ngươi tha ta một mạng đi, truyenquenty.net, lời còn chưa nói hết, hổ sa đại trưởng lão bỗng nhiên hơi động, một chưởng đánh vào tên kia trưởng lão ngực. Chưởng lực hút một cái gắt gao hút lại, nói, kệ ta nói rồi, ta muốn ngươi ngân ngư tộc diệt tộc. Thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy đi, tử trạng thê thảm cực kỳ, đông đảo ngân ngư chiến sĩ khẽ rung lên, lộ ra sợ sệt biểu hiện, hổ sa tộc nhân mạnh mẽ quá đáng, bọn họ ngân ngư tộc căn bản không phải là đối thủ. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, kệ thiên cửu, ngươi cấu kết loài người, đặt tại ngư nhân luật pháp, ngươi hẳn là lăng trì xử tử. Ngày hôm nay vừa vặn, ta liền thay thế ngư nhân bộ lạc đưa ngươi này nhu nhược không thể tả ngân ngư tộc diệt tộc. Tiếng nói vừa dứt, đại trưởng lão trong tay một thanh hải thần xoa chỉ tay, nói, chỉ giết cho ta, không giữ lại ai. Ngân ngư tộc trưởng ánh mắt căng thẳng, thương long trên mặt tỏa ra lúc thì đỏ ánh sáng, song quyền tầng tầng nắm chặt, trên người tỏa ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ, đột nhiên xông lên trên, hét ra một tiếng, nói, kệ ta ngân ngư tộc còn chưa tới phi ngươi để giáo huấn. Hừ. Điếc không sợ súng lão già. Hổ sa đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, chính diện dấu ấn đi tới, to lớn cá chưởng vỗ một cái trực tiếp đem ngân ngư tộc trưởng nắm đấm cho bao vây lấy, cười lạnh một tiếng, nói, liền ngươi ngân ngư tộc này điểm sức mạnh liền cho ta nạo ngứa cũng không đủ à. Răng rắc. Đột nhiên sờ một cái, ngân ngư tộc trưởng tay phải then chốt nổ vang, toàn bộ tay toàn bộ bị bóp nát, nhưng mà hắn nhưng cười lạnh một tiếng, nói, ngân ngư tộc so với tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm. Kể trong phút chốc tay trái đột nhiên hơi động, một quyền oanh đi tới, tay phải chỉ là đánh nghi binh, tay trái mới là hắn toàn bộ sức mạnh. Hổ sa đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, lão già, ta nói rồi, ngươi sức mạnh căn bản không đáng chú ý, Lại là một tay bao đi tới, chỉ là lần này có chút không giống, ngân ngư tộc trưởng trên tay trái sức mạnh trở nên cực kỳ quỷ dị, đánh vào hắn lòng bàn tay trong nháy mắt, ầm ầm, lòng bàn tay bị đánh tan, một nguồn sức mạnh xuyên thấu hắn nguyên cả cánh tay, đem cánh tay hắn bên trong xương toàn bộ nổ nát, trực tiếp từ vai bắn mạnh đi ra. À, Hổ Sa đại trưởng lão phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, một cái tay đã phế bỏ rồi, nhưng mà Hổ Sa đại trưởng lão sức mạnh hơi động, đau mồ hôi lạnh như mưa, cái đoạn lão tử tay. Lão tử cũng phải đoạn tay của ngươi. Thân thể đột nhiên vọt một cái, nắm lấy ngân ngư tộc trưởng cánh tay phải, đột nhiên xé một cái, e răng rắc. Toàn bộ cánh tay bị xé xuống, tiên huyết phun mạnh, e tộc trưởng. Tộc trưởng. Ngân ngư tộc người kinh ngạc thốt lên lên, ngân ngư tộc trưởng cũng từ giữa không trung rớt xuống, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng là liền lông mày đều không hề nhíu một lần, nói, kẻ ta không có chuyện gì. Thấy không, Hổ Sa tộc cũng không có cái gì chỗ đáng sợ, bọn họ như thế cũng sẽ bị thương. Hắn dùng một cánh tay để tộc nhân tỉnh lại lên, trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn không phải Hổ Sa đại trưởng lão đối thủ, vừa nãy sức mạnh đã là sinh mệnh tuổi thọ tiêu hao, không tốn thời gian dài hắn sẽ chết. Hổ Sa đại trưởng lão đau sắc mặt trắng bệch, lửa giận ngút trời, nặng nề nói, kẻ giết cho ta ánh sáng bọn họ. Hổ Sa chiến sĩ hung tàn vọt lên, ngân ngư trưởng lão một bước xông lên trước, nói, ở ngân ngư tộc người, không có gì lo sợ. Chiến thần phù hộ. Giết. Trực tiếp đối kháng đi tới, trong nháy mắt, chiến đấu bạo phát, tuy rằng ngân ngư tộc chiến sĩ sĩ khí tỉnh lại lên, thế nhưng số lượng của bọn họ không thành đôi so với, 10 phút không tới thời gian liền không chống đỡ được, ngân ngư trưởng lão trong lòng nói thầm, Kỳ A Phong, ngươi là ngân ngư tộc cuối cùng hy vọng, không muốn lại trở về, ngươi nhất định phải đem ngân ngư tộc truyền thừa tiếp. Nhất thời cả người hắn cũng không thèm đến xỉa, xa xa Long Phi cùng A Phong hỏa tốc tới rồi, nhìn ngân ngư bộ lạc bị Hổ Sa chiến sĩ vây lại, A Phong liền cực kỳ lo lắng lên, hận không thể lập tức xông lên, tốc độ của hắn không ngừng tăng nhanh, nhưng là nhanh hơn nữa cũng không cách nào trong nháy mắt chạy tới. Long Phi nội tâm cũng là cực kỳ lo lắng, để tuyệt đối đừng có chuyện, tuyệt đối đừng có chuyện à, Vô Cực Thiên Giám vẫn không có cho ta đây, tuyệt đối đừng có chuyện à. Rộng rãi Long Phi hơi động, nói, kệ Thái Thản Vương, ngươi Thái Thản Vương thân thể đây. Ngươi thần mỏ neo đây. Số từ 1826 công vớt bi, liêu.